Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 702, chương 702, vì ngươi san bằng địa ngục. Y học trung tâm, bên ngoài phòng phẫu thuật, cô bé áo đỏ Rachel đang nóng nảy chờ đợi. Cách đó không xa, Gilly phụ mẫu không ngừng cầu nguyện. Nhanh như vậy, Montgomery bác sĩ đi ra lúc Rachel chính là giật mình. Gilly thế nào? Xin lỗi, Montgomery bác sĩ xin lỗi nói. Gilly khối u đã lan tràn tới bàng quang. Ung thư đến kỳ thứ tư. Phẫu thuật đã không thể làm. Đây là có ý tứ gì? Rachel như bị sét đánh. Một mặt ảm đạm mà hỏi. Gilly phụ mẫu vẫn còn. Có lẽ để bọn họ mang nàng về nhà sẽ là cái lựa chọn tốt. Montgomery bác sĩ nhìn thoáng qua cách đó không xa trông mong nhìn qua bên. Này Gilly phụ mẫu. Không, Rachel không muốn tiếp thu kết quả này. Gilly mụ mụ nhìn xem một màn này. Cũng minh bạch phát sinh cái gì. Trong miệng cầu nguyện rốt cuộc đọc không nổi nữa. Nước mắt xoát một cái chảy xuống. Gilly ngạo kiều ba ba. Lúc này cũng nhắm mắt lại. Thân thể hơi run. Chứng kiến nỗi thống khổ của hắn. Montgomery bác sĩ lại giải thích vài câu. Thấy Rachel ngồi liệt trên mặt đất. Che lấy đau đầu khóc. Lắc đầu. Đi ra. Loại này bi thương. Chỉ có thể từ người nhà bệnh nhân chính mình tiếp nhận. Trừ phi kỳ tích thật giáng lâm. Khuếch tán nghiêm trọng như vậy tế bào ung thư gặp gỡ ác hơn nhân vật. Tập thể tự sát mà chết. Không phải vậy. Rachel hào tỉ muội. Thành kính tín ngưỡng thượng đế lão phu thê nữ nhi. Không có thời gian dài bao lâu. Adam sau khi làm xong tiếp theo khâu lại kết thúc công tác. Đi ra phòng mổ. Gilly thế nào? Rachel lau nước mắt. Giọng nói nhưng bình tĩnh rất nhiều. Ta lúc nào có thể nhìn nàng? Còn muốn một hồi. Adam nhìn nàng một cái. Dừng một chút nói ra. Nàng muốn về nhà. Ta biết. Rachel thật thà gật đầu. Nếu mà ngươi cần, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái lợi hại bằng hữu. Adam thử dò xét nói. Ta an lòng chỗ chính là nhà. Nếu mà có thể để cho Gilly minh bạch đạo lý này. Lại thuyết phục Gilly phụ mẫu. Các ngươi không phải là không thể cùng một chỗ làm bạn Gilly đi đến cuối cùng đoạn đường. Không, có khả năng. Rachel lắc đầu. Không có người có thể làm được điểm này. Không thử một chút làm sao biết. Adam nhìn xem nàng. Ta người bạn này. Nàng vô cùng có sức thuyết phục. Tại sao phải giúp chúng ta? Rachel ánh mắt cảnh giác lên. Bởi vì ta người bạn tốt này cùng ngươi rất giống. Adam thản nhiên cùng nàng đối mặt. Thành khẩn nói. Lại thời điểm này. Hoặc là Gilly lựa chọn lưu lại. Thực tiễn cùng ngươi từ sinh ra đến chết không rời không bỏ giao hẹn. Hoặc là nàng lựa chọn đi theo phụ mẫu trở về xã khu. Tiếp thu tẩy lễ. Cũng không còn cách nào nhìn thấy ngươi. Đương nhiên. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng chắc chắn sẽ lựa chọn để nàng rời đi. Chính mình tiếp nhận không cách nào lại thấy được nàng cũng vô pháp theo nàng đi đến cuối cùng một. Đoạn thống khổ. Nhưng không quản loại nào. Đều là tiếc nuối. Ta không hy vọng cùng bạn thân ta rất giống các ngươi. Lưu lại dạng này tiếc nuối. Làm sao ngươi biết ta sẽ như vậy lựa chọn? Rachel trong mắt cảnh giác tiêu tán hơn phân nửa. Bởi vì ngươi yêu nàng. Các ngươi là chân chính tỉ muội. Adam thở dài. Mà còn nàng cũng làm lựa chọn. Không phải sao? Thật có thể làm được sao? Rachel trầm mặc một lát. Âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Rất có hy vọng. Adam nghiêm mặt nói. Nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể làm được lời nói. Như vậy ta người bạn tốt này Juno. Tuyệt đối là người thứ nhất chọn. Cảm ơn ngươi. Rachel cảm kích nói. Không sao. Adam cười nói. Phát dương chân thiện mỹ. Là sở thích của ta. Ta cái này liền cho Juno gọi điện thoại. Nàng tại Boston tê dại bớt tổng viện làm bác sĩ tập sự. Rất nhanh liền có thể tới. Nói xong. Cầm điện thoại lên cho Juno đánh tới. Nói đơn giản một cái. Liền cúp điện thoại. Nàng lập tức tới ngay. Ta trước đi phòng bệnh cùng Gilly. Rachel trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong phòng bệnh. Này. Gilly vừa mở mắt liền thấy miễn cưỡng vui cười Rachel. Đang cần bác sĩ sau đó sẽ giúp chúng ta giới thiệu một người bạn. Rachel cười nói. Nghe nói nàng vô cùng có sức thuyết phục. Nếu mà nàng có thể thuyết phục phụ mẫu của ngươi. Như vậy chúng ta liền cùng một chỗ bồi ngươi. Nếu mà không được. Như vậy ngươi liền về nhà đi. Tiểu Rachel. Chấm ngoặc kép. Gilly không biết nên nói cái gì. Đây là nàng hy vọng. Nhưng nàng nhưng không đành lòng lại nghe đi xuống. Bọn họ là phụ mẫu của ngươi. Rachel hé miệng. Gượng cười nói. Ngươi thương bọn họ. Bọn họ cũng còn ở nơi này. Ngươi biết rõ ngồi máy bay đến nơi đây. Đối với bọn họ ý vị như thế nào? Nếu mà đến một bước kia. Liền về nhà đi. Ta muốn ngươi đều như vậy. Cũng sẽ không lại có ma quỷ sẽ nhẫn tâm tổn thương ngươi. Nếu quả thật có. Ta xin thề. Ta nhất định sẽ vì ngươi giết hết ma quỷ. San bằng địa ngục. Nói tới chỗ này. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại cửa ra vào Gilly phụ mẫu. Đem lời này truyền về xã khu. Liền nói ta nói. Gilly phụ thân tránh đi Rachel con mắt. Mà Gilly mẫu thân cũng rốt cuộc nhịn không được. Làm trái giáo nghĩa gật đầu mở miệng. Ta biết, Rachel, ngươi là một cái hảo hài tử. Ta sẽ nói cho ngươi phụ mẫu. Ta thấy được ngươi. Ngươi bây giờ qua rất tốt cũng rất vui vẻ. Mà còn ngươi vĩnh viễn là như vậy tốt một nữ hài. Cứng nhắc Gilly phụ thân. Đứng ở một bên, không có mở miệng răn dạy, toàn bộ làm như không thấy được không nghe thấy. Nhân tính bên trong chân thiện mỹ đến cùng chiến thắng xâm nghiêm cứng nhắc tín ngưỡng giáo điều. Có thể là ta không thể đem ngươi ở lại chỗ này. Gilly cầm Rachel tay, mang theo khóc âm đạo. Không, ngươi có thể. Rachel cố nén nước mắt, dùng phân phó giọng nói ra. Ngươi có thể trở về nhà. Ngươi có thể đeo lên ngươi cái mũ. Ngươi có thể ngồi lên xe ngựa. Đi nhà thờ tiếp thu tẩy lễ. Lấy cửa vâng giáo đồ thân phận rời đi nhân thế. Không, ta không thể làm như thế. Gilly cũng nhịn không được nữa. Khóc lên, vì cái gì? Rachel cười nói. Cũng bởi vì ngươi đến tránh đi ta. Đừng lo lắng, ngươi vĩnh viễn tránh không khỏi ta. Bởi vì ta liền tại trong lòng của ngươi a. Nói tới chỗ này. Nàng đưa tay chỉ Gilly tâm, lại chỉ chính mình tâm. Ngươi cũng vĩnh viễn ở trong lòng ta. Chỉ cần chúng ta còn nhớ kỹ đối phương, chúng ta giao hẹn liền vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực. Từ sinh ra đến chết, không rời không bỏ. Ô ô ô, Gilly trực tiếp khóc lên. Đừng khóc, Rachel ôm lấy nàng, cười nói. Ngươi sau khi về nhà, ta liền có thể dùng ngươi tóc quăn khí cụ. Sẽ không còn có người dành với ta tivi nhìn. Ngươi DVD cất giữ cũng tất cả đều là ta. Ta sẽ mỗi ngày nhớ ngươi. Sau đó vui vẻ tại thế kỷ 21 sinh hoạt. Ha ha ha. Gilly bị chọc phát cười. Một bên khóc một bên cười. Hại. Còn chưa tới một bước kia đây. Rachel trêu ghẹo nói. Nếu mà đang cần bác sĩ người bạn này thuyết phục phụ mẫu ngươi. Như vậy ngươi cái mũ. Váy trắng, xe ngựa gì đó đều không có. Ta chỉ cần ngươi cùng ba mụ. Gilly nức nở nói. Ta chỉ cần các ngươi là đủ rồi. Vậy liền chờ mong đi. Rachel cười nói. Nếu mà Thượng Đế thật tồn tại, hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại, cùng cha mẹ ngươi chào hỏi đi. Nói xong, nàng buông lỏng ra Gilly. Tránh ra thân thể, đi đến cửa phòng bệnh. Đem vị trí giao cho Gilly ba mụ. Này tương đương, Gilly nhìn thấy đi tới ba mụ. Nín khóc mỉm cười. Phát ra rực rỡ nhất nụ cười. Điểm cuối của sinh mệnh. Có thể cùng yêu thương ba mẹ của mình trùng phùng. Thật sự là lớn lao chuyện may mắn. Hi, Gilly. Gilly mụ mụ vui vẻ không hết nhìn xem nhiều năm không thấy nữ nhi. Hai tay nắm ở nữ nhi tay. Cúi người hôn một chút. Gilly mặt khác bên ngoài một cái tay. Kìm lòng không được đưa về phía phụ thân. Gilly. Gilly ba ba vẫn như cũ như vậy ngạo kiều. Đứng thẳng lên thân thể. Không có cúi người hôn nữ nhi tay. Nhưng cũng nắm thật chặt nữ nhi tay. Thật lâu không muốn buông ra. Yên tâm đi. Thượng Đế sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phòng bệnh bên ngoài Adam thấy cảnh này. Đối với một mình đứng ở cửa ra vào nước mắt Rachel nói.